Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, huyết khô lâu. Bộ phi yên thật là bị buồn nôn hỏng, mặc dù một lần tình cờ sẽ nghe được cái gì Nam Phong, cái gì Long Dương chuyện tốt, nhưng lại chưa bao giờ dự liệu được có một ngày sẽ tận mắt thấy. Trong đêm từ Yên La Đảo rời đi, thề đời này lại cũng không tới địa phương này, trừ bỏ bị buồn nôn, còn có chính là tức giận. Yên La Đảo tại bộ phi yên đáy lòng có đặc thù ý nghĩa. Nhưng là hiện tại, bị điếm oa, Yên Nhi, mặc dù phu quân quyền lợi là thật lớn, nhưng là quân đội vấn đề tác phong không thuộc quyền quản lý của ta. Dù là ta biết quân đội tác phong có vấn đề, cũng chỉ có thể chi tiết báo cáo lại không thể xử trí. Ta hiểu, sở dĩ ta không có giết người. Bộ phi yên ngữ khí, rất bình tĩnh, phảng phất đối với nàng mà nói. Đem Yên La Đảo chú quân đều làm thịt tâm lý không có nửa điểm gánh vác. Xác thực khí không nhẹ, cùng Lục Xanh lâu, bị Lục Xanh quán thâu nhân mạng lớn với ngày. Dù là ngươi lại cao minh, nhiều bước nữa, ngươi cũng không có tùy ý tước đoạt sinh mệnh người khác quyền lợi. Bộ phi yên sửa lại rất nhiều, muốn đổi trước kia tính tình. Nhìn thấy cái này loại khó coi trực tiếp rút kiếm nhân đạo hủy diệt. Cái này loại muốn giết người xung động. Bộ phi yên thật lâu không có. Tại Hỗ Thượng Phủ trong khách sạn nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau liền đi Huyền Thiên Phủ. Đem chính mình đêm qua chứng kiến hết thảy viết thành tấu chương. Sau đó để Huyền Thiên Phủ huynh đệ ra roi thúc ngựa mang đến kinh thành. Đoàn phi đâu? Lục Xanh sau khi hết bận mới ý thức tới, hôm nay đoàn phi tựa hồ không tại Hỗ Thượng Huyền Thiên Phủ. Đoàn tổng trấn sáng sớm hôm nay liền đi ra ngoài, vừa dứt lời, Huyền Thiên Phủ ngoài cửa lớn, đoàn phi mang theo một đám huyền thiên vệ sắc mặt khó coi đi tới. Nhìn thấy Lục Xanh về sau, đoàn phi vội vàng sải bước đi tới, phủ quân đại nhân, ngài tới thật đúng lúc. Có chuyện gì à? Buổi sáng hôm nay, ra cửa sông bách tính báo án, phát hiện một bộ bị gặm ăn thi thể. Ta đi xem, nhìn thấy mà giật mình. Thi thể đã bị mang về. Tại khám nghiệm tử thi tổ, ngài cũng đi xem một chút đi. Đoàn phi ngữ khí, biểu thị cỗ thi thể này không đơn giản. Cũng không chần chờ, đi theo đoàn phi tiến về khám nghiệm tử thi tổ. Sau đó đoàn phi đem khám nghiệm tử thi tổ huynh đệ kêu lên đi. Chỉ để lại Lục Xanh. Lục Xanh nghi hoặc nhìn đoàn phi nhẹ nhàng vén mò thi thể vải trắng. Thi thể tóc chỗ bị bỏ đi một mảng lớn. Phủ quân, thi thể trên da đầu văn cái này hình xăm là đại nội mật thám độc hữu tiêu chí. Hình xăm đường vân, đại biểu cho đại nội mật thám xuất thân. Đây là Tây Lăng Vương Phủ bồi dưỡng đại nội mật thám. Hẳn là bí mật tiềm ẩn với Yên La Đảo. Nói, đoàn phi nhẹ nhàng xốc lên vải trắng. Nhìn thấy thi thể một nháy mắt, Lục Xanh đều cảm giác lưng phát lạnh hít vào một ngụm khí lạnh. Thi thể bị nghiêm trọng gặm ăn, bụng dưới trở xuống cơ hồ đã thành khô lâu. Cái gì hải ngư, dĩ nhiên có thể đem người gặm thành dạng này. Lục Xanh theo bản năng phát ra một tiếng kinh hô. Cái này loại gặm ăn phương thức, để Lục Xanh nhớ tới một loại tại Amazon lưu vực phi thường khủng bố loài cá. Thực nhân ngư, tại trong hải dương, tất nhiên có hung tàn loài cá, nhưng ở biển cạn địa khu là không tồn tại. Mà lại, đại nội mật thám thi thể toàn thân đều ướt sũng, hiển nhiên không phải liền nửa người dưới lưu ở trong nước. Chẳng lẽ thực nhân ngư cũng biết dọc theo biên giới chậm rãi gặm ăn sao? Thi thể đã bị nghiêm trọng tổn hại, vô pháp phán định là ngoài ý muốn vẫn là hắn giết. Ta cần điều tra một cái này mật thám thân phận. Xác định hắn chỗ bộ, đại nội mật thám bị giết, tuyệt không phải việc nhỏ. Ngươi đi đi, ta nghiên cứu thêm một chút. Đoàn phi rời đi về sau. Lục Xanh đối với thi thể nghiên cứu, bị gặm ăn miệng vết thương, xương cốt Thượng Hải lưu lại dấu răng, răng rất bén nhọn, nhưng dấu răng sắp xếp lại cực kỳ quỷ dị, dĩ nhiên là thành trăng lưỡi liềm hình sắp xếp. Cái này loại trăng lưỡi liềm hình răng không nên xuất hiện trên người loài cá. Động vật là dựa vào miệng giết địch cùng ăn uống. Sở dĩ miệng của bọn hắn nhất định là thân thể nổi bật nhất bộ vị. Miệng đóng mở cần phải như cái kéo. Cái này loại trăng lưỡi liềm hình răng vết tích cần phải xuất hiện tại bằng phẳng mặt sinh vật trên thân, tỉ như hầu tử, hoạn nhân, qua ước chừng một canh giờ. Đoàn phi đi vào Lục Xanh trước mặt. Phủ quân, tìm được, người này là Trương Đại Niên. Đúng là phụ mệnh ẩn nấp với Đông Hải Thủy Sư Đại Nội Mật Thám. Ẩn nấp danh tự, Trương Đông Thủy, nói cách khác, hắn khi chết thân phận vẫn là Đông Hải Thủy Sư Trương Đông Thủy. Không sai, chúng ta muốn hay không lại đi Đông Hải Thủy Sư hỏi một cái. Chí ít một cái binh không có, dù sao cũng phải có một cái thuyết pháp a. Đông Hải Thủy Sư, nói lên cái này, Lục Xanh còn có chút cách ứng. Tối hôm qua một màn lần nữa hiển hiện trong đầu. Nhìn thấy Lục Xanh biểu lộ có chút khó coi, Đoàn Phi đột nhiên nhớ tới hôm qua Lục Xanh tựa hồ chính là đi Đông Hải Thủy Sư. Phủ quân, Đông Hải Thủy Sư thế nào? Nam Phong thành tính, đơn giản, bẩn thỉu đến cực điểm. Nam Phong, mặc dù chợt có nghe nói con em quý tộc thích thích Nam Phong, nhưng trong quân doanh làm sao lại như vậy? Đại Vũ quân bộ rất sớm đã chỉnh lý Nam Phong, mà lại tướng mạo đẹp mắt nam tử bình thường cũng sẽ bị trưng binh chỗ cự tuyệt ở ngoài cửa. Một, câu nói kia ngược lại là đề điểm Lục Xanh. Hôm qua nhìn thấy mấy cái kia thụ thụ tựa hồ cũng dáng dấp thật đẹp mắt. Chẳng lẽ bọn hắn còn không phải trong quân doanh người? Đi, chúng ta hiện tại đi. Đoàn phi hiện tại là đạo cảnh cao thủ, lăng không hư độ không thành vấn đề. Nhưng tốc độ nha, theo Lục Xanh vẫn là quá chậm. Sở dĩ Lục Xanh ngự kiếm phi hành, mang theo đoàn phi lần nữa đi vào Yên La Đảo. Đoàn phi từ trên phi kiếm nhảy xuống, chậm rãi bay xuống. Ngô Châu Huyền Thiên Phủ tổng trấn đoàn phi, cùng Đại Vũ Huyền Thiên Phủ phủ quân Lục Xanh đến thăm. Tiếng gầm cuồn cuộn lan đi, chính là đơn giản như vậy thô bạo. Thạch Khai Sơn nghe nói sau từ bên bờ biển bên trên hấp tấp chạy đến. Vừa vặn, có 7-8 chiếc chiến thuyền chính đang chậm rãi cập bờ. Lục Xanh thuận thế nhìn lại, vẻn vẹn nhìn liếc mắt liền sững sờ. Tại thuyền đằng sau, tựa hồ kéo lấy thứ gì. Tập trung nhìn vào, dĩ nhiên là một nửa cần kinh. Có phải hay không cá voi xanh Lục Xanh không biết, nhưng cái này cần kinh khổ người cũng hẳn là lớn nhất một loại kinh. Nhưng để Lục Xanh sợ hãi chính là một nửa cần kinh, tựa hồ là bị thứ gì cắn đứt, một khẩu trực tiếp cắn đứt đường kính gần 10 mét cần kinh. Cái này cỡ nào lớn miệng a? Lục phủ quân, Đoàn đại nhân, làm sao đột nhiên tới chơi, có phải hay không có chuyện quan trọng gì? Ta nghĩ muốn hỏi thăm ngươi một người. Đoàn phi sau khi rơi xuống đất, ngữ khí không mặn không nhạt nói. Đông Hải Thủy Sư, một cái gọi Trương Đông Thủy người. Trương Đông Thủy, ta biết, chỉ là hắn đã chết a. Chết rồi, chết như thế nào? Đoàn phi không nghĩ tới thuận miệng hỏi một chút Thạch Khai Sơn liền biết. Còn cho rằng Thạch Khai Sơn muốn đi đọc qua một cái danh sách đâu. Trương Đông Thủy là Đông Hải Thủy Sư Sa Lang tướng, 7 ngày trước trực luân phiên tuần tra, lại ở trên biển gặp hải thú, ba thủ tuần tra thuyền toàn bộ đắm chìm đáy biển, 300 danh tướng sĩ hài cốt không còn. Việc này sớm tại chuyện xảy ra lúc ấy liền đã báo cáo quân bộ. Hải thú? Cái gì hải thú? Ở đâu ra hải thú? Chính là nó. Thạch Khai Sơn tiện tay hướng về sau một chỉ, mà lúc này, mấy chiếc chiến thuyền đã tới gần bên bờ, sau lưng lôi kéo cần kình một nửa thi thể mới lộ ra mặt biển. Hình tượng này, Quý vi tráng quan, móa, đây là thứ đồ gì? Dù là Đoàn Phi làm nhiều năm như vậy Ngô Châu tổng trấn, hắn cũng chưa từng gặp qua cần kinh. Mặc dù nghe nói qua trong biển sẽ có cá lớn, nhưng đầu này cũng quá lớn a. Chỉ còn lại một nửa thân thể, thân dài cũng vượt qua 15 mét. Nếu như là hoàn chỉnh, chỉ sợ 40 mét đều có. 7 ngày trước, tuần tra ở trên biển gặp được thương đội cầu viện. Trương Đông Thủy tướng quân lập tức quảng thủy sư nghĩ cách cứu viện, nhưng bất hạnh bị hải thú đụng ngã lăn thuyền. Ba thủ sông biển cấp chiến thuyền thịt nát xương tan, chỉ có chút ít mấy cái tướng sĩ may mắn sống tính mạng bơi trở về. Sáng sớm hôm nay, các huynh đệ phát hiện có to lớn bất minh vật thể xuyên qua mê vụ tiếp cận Yên La Đảo. Chúng ta thế mới biết là con súc sinh này. Ngày đó sống sót tướng sĩ đã chứng minh, chính là con súc sinh này đụng ngã lăn thuyền. Chỉ là nó hiện tại cũng bị giết chết, thi thể phiêu đãng đến nơi này. Như thế lớn hải thú, ngược lại cũng có thể là không đúng sao? Trương Đông Thủy thi thể chúng ta đã tìm được, trên người hắn gặm ăn vết tích là nhỏ khẩu gây nên. Hải thú như thế lớn, Trương Đông Thủy thân thể còn chưa đủ nó nhét kẽ răng đây này. Lục Xanh vội vàng nói bổ sung, cái này mặt tướng cũng không biết. Thạch Khai Sơn ngữ khí lãnh đạm nói, Lục Xanh buổi tối hôm qua đã minh xác sẽ hướng cấp trên báo cáo. Như vậy Thạch Khai Sơn cũng không cần phải lại cho Lục Xanh mặt mũi. Coi như Lục Xanh quyền cao chức trọng, nhưng Đông Hải Thủy Sư dù sao lệ thuộc với quân bộ. Buổi tối hôm qua mấy người kia đâu? Bản quân còn nghĩ hỏi lại hỏi. Vậy không khéo, buổi tối hôm qua phủ quân đại nhân rời đi không lâu sau, bọn hắn liền bị mặt tướng quân pháp xử trí, giết, như thế bại hoại quân ta tập tục, giữ lại làm gì dùng? Nghe Thạch Khai Sơn cứng rắn ngữ khí, Lục Xanh ánh mắt có chút tối sầm lại. Trương Đông Thủy sự tình, ta sẽ hướng quân bộ kiểm chứng. Không có chuyện khác, chúng ta liền cáo từ. Đoàn Phi đạm mạc nói, cho Lục Xanh ra hiệu một ánh mắt hai người tung người rời đi. Đoàn Phi, ngươi thấy thế nào? Thạch Khai Sơn phản ứng có chút quá với kịch liệt. Coi như phủ quân đem hôm qua sự tình chi tiết bẩm báo, Thạch Khai Sơn cũng không đến mức nhanh như vậy trở mặt. Phủ quân quyền lực uy, động động bút cũng có thể làm cho hắn vạn kiếp bất phục. Trừ phi, hắn liền chưa từng muốn còn có chỗ trống. Hắn còn có chỗ trống à? Vốn là có, hiện tại chỉ sợ không có. Đoàn Phi cười nhạt một tiếng. Phủ quân hẳn là sẽ không trên tấu khách khí à? Ta tấu đã đưa lên, dùng từ khá lịch sự. Vậy hạ quan tấu nhưng là không còn khách khí như thế. Hai người hai ba câu, trên cơ bản liền quyết định Thạch Khai Sơn vận mệnh. Trở lại Hỗ Thượng Huyền Thiên Phủ, Đoàn Phi lập tức liên hệ quân bộ xác minh Trương Đông Thủy tình huống. Bởi vì sự tình tương đối nghiêm trọng, sở dĩ Đoàn Phi vận dụng phù văn truyền thư, bên kia hồi phục cũng đến đây. Đối với Trương Đông Thủy một lần kia hải thú tập kích sự kiện, quân bộ xác thực tiếp đến tấu đồng thời đã trình báo Hoàng thượng. Chí ít trên quá trình, Thạch Khai Sơn không có mau bệnh, cho tới Trương Đông Thủy nguyên nhân cái chết, đó chính là Huyền Thiên Phủ phụ trách tra xét. Bởi vì tại quân bộ, Trương Đông Thủy đã táng thân biển rộng hài cốt không còn. Cuối cùng, đối với Đoàn Phi đề giao lên tình huống quân bộ cũng biểu thị ra coi trọng. Nhất là quân bộ quân pháp chỗ người sĩ quan kia vẫn là Đoàn Phi năm đó mang qua binh. Coi như Thạch Khai Sơn đã đem phạm tội binh sĩ quân pháp xử trí cũng đừng nghĩ gối cao không lo. Trước mắt Hỗ Thượng Phủ ba chuyện, Yên La Đảo sự tình xem như đến đoạn kết, nhưng giao nhân truyền nói cho cùng là thật sự là giả. Còn có đáy biển cự thú đến cùng là cái gì vẫn là một đoàn mê vụ. Lục Xanh chính trong phòng làm việc cùng Đoàn Phi thương thảo nên như thế nào bố cục, từ chỗ nào cha. Đột nhiên Bên ngoài tiếng bước chân dồn dập vang lên. Cộc cộc cộc, tiến đến. Chuyện gì? Tổng trấn đại nhân, vừa mới tiếp vào báo án. Có người ở nhà bên trong giếng nước bên trong phát hiện huyết khô lâu. Đem nước giếng đều nhuộm đỏ. Tại chỗ dọa điên rồi hai người. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.